Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3604, một người áp nhất tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Hỏa Ngô tộc thiên kiêu đi ra đại điện, liền thấy một thanh niên, chắp hai tay sau lưng, đứng ở kim long thế gia trên không. Copy nội dung từ truyện 88. Người này, tự nhiên là Lục Minh. Một người, copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Ngô tộc thiên kiêu, nhìn thấy Lục Minh chỉ có một người, đều hơi sững sờ. Một người dám giết tới nơi này, thực sự là không biết sống chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt nhìn phía Hỏa Ngô tộc chúng thiên kiêu, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm truyền ra, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, cút ngay lập tức rời đi nơi này, có thể miễn tử. Ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mà nói, để Hỏa Ngô tộc hơn 100 người đều khí cười, cho bọn hắn một cái cơ hội, để bọn hắn lăn, có thể miễn tử. Copy nội dung từ truyện 88. Người này chớ không phải là đồ ngốc a, tiểu tử, ngươi là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên tóc đỏ tương đối trầm ổn, hướng về Lục Minh quan sát tỉ mỉ, trầm giọng hỏi, ta là người như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Trước đó, các ngươi một mực phái người đi giết ta, liền nhanh như vậy quên đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng nói, ngươi là Hắc Long thế gia bên kia đến. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên tóc đỏ ánh mắt híp lại, bọn họ đang muốn giết tới Hắc Long thế gia bên kia đi đây. Không nghĩ tới, đối phương ngược lại trước hết giết đến. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Lục Minh đáp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Hỏa Ngô tộc tất cả thiên kiêu ánh mắt đều trở nên phi thường rét lạnh. Lạnh lùng sát cơ, không che giấu chút nào tản ra. Tiểu tử, ngươi không muốn che giấu, gọi ngươi đồng bạn ra đi. Núp trong bóng tối muốn đánh lén, tràn đầy không được chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Một cái Hỏa Ngô tộc thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Đồng bạn, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tùy ý cười một tiếng, nói, các ngươi không nên đoán mò. Không có đồng bạn, chỉ có một mình ta. Trước đó giết các ngươi Hỏa Ngô tộc, cũng là ta, ở cho các ngươi một cái cơ hội. Cút ngay lập tức, chỉ một mình ngươi. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Ngô tộc người cười lạnh, căn bản không tin tưởng. Bọn họ thấy thế nào? Lục Minh chỉ là một cái thần quân nhất trọng tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thần quân nhất trọng, có thể sát thần quân tam trọng. Hơn nữa, bọn họ vừa đi chính là 10 người. Điều này sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Khi bọn hắn Hỏa Ngô tộc thiên kiêu đều là phế vật sao? Đứng bất động ở nơi đó nhường hắn giết. Cho nên, bọn họ căn bản không tin Lục Minh mà nói, cho rằng Lục Minh đang làm cái gì mưu kế, nghĩ tê liệt bọn họ, sau đó khiến người khác trong bóng tối đánh lén. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi làm ta hộ pháp, ta đi làm thịt tiểu tử này. Bức ép người khác đi ra. Một cái Hỏa Ngô tộc thiên kiêu mở miệng, sau đó dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bức bách đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Ngô tộc những người khác linh thức phát tán ra, bao phủ hư không, thậm chí có thân người hình lấp lóe, đem phụ cận một vùng vây quanh, đề phòng núp trong bóng tối người đánh lén. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Hỏa Ngô tộc người cẩn thận như vậy, Lục Minh có chút im lặng, Hắn chỉ có một người được không? Copy nội dung từ truyện 88. Làm nhiều như vậy làm gì? Phần diễn làm sao nhiều như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhãn thần lãnh đạm nhìn xem bọn hắn hướng hắn bức ép tới Hỏa Ngô tộc thiên kiêu. Tiểu tử, giả thần giả quỷ, hiện tại chung quanh bị phong tỏa. Người người cứu không ngươi. Chết đi cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Hỏa Ngô tộc thiên kiêu lộ ra vẻ dữ tợn. Toàn thân tràn ngập hỏa hồng sắc hỏa diễm. Bàn tay như một cái thiên đao đồng dạng. Một trường hướng về Lục Minh Phách chạm đi. Uy lực rất mạnh. Đạt tới thần quân tam trọng. Hơn nữa còn là cường đại chủng tộc Hỏa Ngô tộc thiên kiêu. Một trường này bổ xuống. Không cần nói là một cái thần quân nhất trọng. Chính là thần quân nhị trọng. Cũng phải bị chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Thần quân cảnh mỗi một trọng chênh lệch. Cũng không phải đùa giỡn. Nhưng là, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Một chút cũng không hoảng. Một quyền đi ra ngoài đón. Copy nội dung từ truyện 88. Quanh ra một quyền trong nháy mắt. Lục Minh đã kích phát ra chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Đồng thời, kích phát ra một giọt nguyên thủy thần huyết lực lượng. Hắn nắm đấm mặt ngoài. Hiện ra một tầng long lân. Gia hỏa này là long nhân tộc. Không phải người bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người Hỏa Ngô tộc người mắt sáng lên. Phi thường kinh ngạc. Bọn họ lúc đầu cảm thấy. Lục Minh giống như bọn họ. Là ngoại lai chủng tộc. Có rất nhiều cao thủ cùng một chỗ. Không nghĩ tới, Lục Minh lại là long tộc mẫu tinh bản thổ người. Cùng kim long thế gia người một dạng, là một cái long nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Thần quân nhất trọng tu vi cũng dám đón đỡ ta một đòn. Tự tìm cái chết, cái kia xuất thủ Hỏa Ngô tộc thanh niên cười lạnh. Sắc mặt dữ tợn, giống như đã thấy Lục Minh bị hắn một đao chém thành hai nửa kết cục. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, sau một khắc, Lục Minh nắm đấm cùng bàn tay của đối phương. Đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Sau đó liền xương cốt đứt gãy thanh âm. Đã huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Cái kia Hỏa Ngô tộc thiên kiêu thân thể lùi gấp. Một bàn tay của hắn. Đã nổ bể ra đến. Huyết nhục văng tung tóe. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lùi gấp mấy ngàn mét. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Cứng đối cứng. Bàn tay của hắn. Thế mà bị Lục Minh một quyền đánh bể. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc dù hóa thành nhân hình. Nhưng là lực phòng ngự y nguyên kinh người. Không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Mặt khác Hỏa Ngô tộc người cũng bị kinh trụ. Có chút khó tin. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thần quân nhất trọng người. Có mạnh như vậy. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn. Chân đạp hư không. Diệt phong chi ngoa xuất hiện. Cùng hai chân của hắn tương dung. Để hắn tốc độ trở nên nhanh chóng. Hắn bước ra một bước, liền hướng đối phương đi. Bàn tay hư không nắm vào. Bá thần thương xuất hiện. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ra sức vung lên. Cuồng bạo lực lượng, toàn bộ tràn vào đến bên trong bá thần thương. Sau đó hướng về đối phương đập tới. Bầu trời chấn động, kình khí bão táp, uy thế khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, cái kia Hỏa Ngô tộc thiên kiêu kinh hãi. Thân thể lùi gấp, lui về phía sau quá trình bên trong. Hắn thân thể kịch liệt biến hóa. Hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm ngô công. Chung quanh chân hóa thành chiến đao. Không ngừng phi ra, copy nội dung từ truyện 88. Khanh khanh khanh, trên trăm thanh chiến đao phi ra. Muốn ngăn trở Lục Minh công kích. Nhưng là... Lục Minh trường thương đè xuống. Chiến đao không ngừng nổ tung. Cuối cùng, Bá thần thương đánh vào hỏa diễm Ngô Công trên đầu. Đầu này hỏa diễm Ngô Công nửa khúc trên. Trực tiếp nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hồ là một chiêu. Miểu sát. Hiện trường lâm vào yên tĩnh bên trong. Tất cả hỏa Ngô tộc người. Đều có chút sững sờ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sức chiến đấu cỡ này. Thật siêu hồ dự liệu của tất cả mọi người. Để bọn hắn dọa người. Kim Long thế gia cách đó không xa. Rất nhiều Kim Long thế gia người ở xa xa quan sát. Mặc dù cách xa nhau một khoảng cách. Nhưng là chuyện xảy ra mới vừa rồi. Bọn họ y nguyên nhìn rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này. Cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Long nhân. Là Long nhân. Hắn là Long tộc mẫu tinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Là chúng ta người. Ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta Long tộc mẫu tinh. Đã ra đời mạnh như vậy tồn tại. Một chiêu miểu sát hỏa Ngô tộc tạp chủng. Quá tốt rồi. Thật lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền thuyết. Chúng ta Long tộc mẫu tinh bên trên thần Long nhất tộc. Ở giữa cả thiên địa. Đều là nhân vật vĩ đại. Sinh ra một chút tuyệt thế cường giả. Tính là cái gì? Kim Long thế gia người cuồng hỉ. Bọn họ khẩn cấp hy vọng. Lục Minh có thể đánh giết hỏa Ngô tộc người. Cứu bọn họ tại trong nước lừa. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này, tà gì, chúng ta đồng loạt ra tay. Không sai, đồng loạt ra tay, giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều hỏa Ngô tộc thiên kiêu mở miệng. Khí tức không ngừng bộc phát ra. Hợp thành hợp lại cùng nhau. Hướng về Lục Minh ép tới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.